Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Phát hiện, những cái kia bọn bộ khoái nghe được Nhiếp phu tử nói như vậy. Cũng tự nhiên là mừng rỡ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đã người ta người chết trượng phu đều đã biểu thị không truy cứu nữa. Cái kia họ Hoàng lão đầu nhi bất quá là cái đi đường phố vọt ngõ hẻm lão đầu nhi. Chỉ cần không có thân thuộc đuổi kịp môn đến, liền mang lên nghĩa trang đốt đem cho cốt đổ chính là. Nơi nào còn cần đến đi nhiều chuyện kia, tự nhiên cao hứng đáp ứng, đem người cho đưa tiễn. Thôi Vi mới làm người đem cửa đóng lại, một bên lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền vào phòng. Ngươi nói cho ta một chút, đến cùng là làm sao trở về. Mẹ ngươi, nàng thật chết rồi, thật chết rồi. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền gật đầu nói. Nhạc phụ nhìn đến không sai, làm sao lại như vậy? Thôi Vi nhíu lông mày, có chút hoài nghi nhìn hắn. Sẽ không phải là ngươi tức không nhịn nổi, mới tìm người đi, liền biết nàng sẽ như vậy nghĩ. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến cô vợ nhỏ lời này, khó thở ngược lại cười, một vừa đưa tay bóp nàng eo nhỏ, đem người kéo tới trong lồng ngực của mình, một bên uy hiếp giống như ngắt nàng cái cằm, ngồi xuống trên ghế, cười u ám hai tiếng, ta liền biết ngươi muốn như vậy nói, nhưng ta chính là lại không thích nàng. Cần gì phải muốn để nàng chết được thảm như vậy? Trực tiếp xong hết mọi chuyện thích tra tấn người, mà lại có thể tra tấn người muốn sống không được, muốn chết không xong, thủ đoạn lại đa dạng chồng chất, cũng liền chỉ có một cái La Huyền mà thôi. Người kia quả thực biến thái như lệ quỷ, người nào phạm đến trong tay hắn bên trên quả thực là hạ tràng thê lương. Đây cũng là kiếp trước cùng một thế này La Huyền thanh danh cực lớn nguyên nhân. Liền ở chỗ hắn ngoan lệ, mà hắn sơ đến bên này đêm hôm ấy, trên thân còn mang theo một cỗ mùi máu tươi. Lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm liền trong lòng lưu ý, chỉ sợ Thôi Vi là không có ý thức đến hai ngày này Tôn thị không thấy. Nhưng hắn lại là sớm chú ý tới, chỉ sợ cũng là La Huyền không biết làm sao biết Tôn thị sự tình. Lúc này mới cái này không có bỏ qua hai người bọn họ. Cũng liền La Huyền xuất thủ trước, chỉ bằng lấy Tôn thị lại nhiều lần nghĩ nhắm vào mình một đôi đứa bé. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu cũng sẽ không bỏ rơi hai người bọn họ. Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, lập tức cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhiếp Thu Nhiễm cho dù lại là không thích Tôn thị, cùng Tôn thị tình cảm luôn luôn lãnh đạm, nhưng hắn đến cùng là Tôn thị sinh ra. Mẹ con ở giữa thiên lãnh cảm không phải là không có. Nếu là mặt dạn mày dày thiếp hạ vàng, cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý vì mình mà đứng tại phía bên mình. Bởi vì lúc trước nữ nhi Nhiếp Kiều sự tình cuối cùng đem Tôn thị cho đuổi đi. Chính là hắn đã phát điên làm ra giết mình mẫu thân sự tình. Nhưng cũng tuyệt đối không có lớn như vậy cừu hận muốn đem một người ra cho lột. Thôi Vi vừa nghĩ tới vừa mới Thôi Thế Phúc nói chuyện tình cảnh. Toàn thân nổi da gà liền xông ra, bờ môi co rúm hai lần. Vậy dạng này nói, mẹ ngươi nàng đến cùng là đắc tội với ai? Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, không có mở miệng nói chuyện. Vợ chồng mấy năm, Thôi Vi là hiểu rõ hắn vô cùng. Nhìn hắn bộ dạng này, liền Tôn thị hai người không phải Nhiếp Thu Nhiễm giết, chỉ sợ hắn cũng biết là ai làm ra. Thôi Vi trong lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên, xoay người quỳ ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trên đùi, đưa tay bắt lấy hắn vạt áo nói, là ai giết, ngươi nhất định biết, làm sao ngươi biết ta biết. Nhiếp Thu Nhiễm không có phủ nhận, ngược lại là đưa tay vòng ở Thôi Vi sau thắt lưng. Cười không ngớt nhìn nàng lại trong ngực mình làm nũng bộ dáng. Thân sắc trên mặt dịu dàng, vừa nhìn liền biết Thôi Vi đến gần rồi hắn một chút. Đem mặt đưa tới, vỗ vỗ bả vai hắn nói, lặng lẽ nói cho ta. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng phấn nộn lỗ tai dựa vào ở trước mặt mình. Vài tia không có sắn tốt sợi tóc tùng tùng đổ đổ tán tại tinh tế tuyết trắng gương mặt một bên. Thôi Vi dáng dấp không phải cái gì tuyệt sắc giai nhân. Thậm chí chẳng qua là thanh tú mà thôi, tuổi còn nhỏ lúc là đáng yêu, trưởng thành liền một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, khiến cho hắn rất là ưa thích. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng lại gần, nhếch miệng cười cười, thân tay ôm lấy eo của nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, có tiện nghi đưa tới cửa không chứ Money là hỗn đản. Thôi Vi vốn là muốn nghe hắn nói với mình là ai làm chuyện xấu. Ai ngờ bị Nhiếp Thu Nhiễm nắm lấy liền hôn một cái. Lập tức gương mặt bay lên hai đóa hồng vân. Bây giờ hai người còn ngồi trong phòng khách, bên ngoài liền có nha đầu bà tử nhóm ngồi. Hắn ngay trước mặt mọi người cũng dạng này, khiến cho Thôi Vi vừa thẹn vừa giận, trừng mắt liếc hắn một cái, còn không có nổi giận, như là Thôi Vi hiểu rõ Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết Thôi Vi cái dạng này là có chút tức giận điên rồi. Vội vàng liền bắt Thôi Vi tay đưa nàng lại lần nữa kéo đến trong lồng ngực của mình đến. Mượn thay nàng chỉnh lý tóc công phu, nhẹ nhàng tại Thôi Vi bên tai thấp giọng nói một câu. La Huyền, cái gì? Bắt đầu Thôi Vi còn có chút không có hiểu được, vội ý thức nhân tiện nói. Tiểu Thạch Đầu đã đi, nàng lời nói đến chỗ này. Nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ, lập tức hiểu rõ ra, trừng lớn một đôi mắt, kinh ngạc nói, ngươi là nói, ngày đó hắn khi đi tới ta đã nghe đến trên người hắn có mùi máu tươi. Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng sửa sang tóc, một bên hướng nàng dịu dàng mà cười cười. Cách đó không xa nha đầu bà tử nhóm không có ghé qua đến, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về trong phòng nhìn một chút. Chỉ đương bọn họ là tại nói gì đó ngọt ngào lời nói. Nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ đang nói cái này. Tuy nói hai vợ chồng này tới gần chút, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn sủng Thôi Vi. Đối với sự tình của nàng rất nhiều đều tự thân đi làm. Bích Liễu bọn người chính là đi theo Thôi Vi bên người thời gian 2 năm. Còn không có gần qua thân thay Thôi Vi sát qua mặt. Hầu hạ qua nàng tắm rửa qua. Tối đa cũng chính là vặn khăn đưa tới mà thôi. Bởi vậy hai vợ chồng này như thế ân ái. Hiện tại ôm cùng một chỗ nói một chút thì thầm. Bốn phía lại không có ngoại nhân. Hương hạ địa phương cũng không giảng cứu cái gì quy củ. Bởi vậy chuyện này chúng bọn hạ nhân tự nhiên đều riêng phần mình lẫn mất xa xa. Xem như không có thấy. Thôi Vi có chút không dám tin. Trong lòng nàng. Mặc dù La Huyền thanh danh trong kinh rất nhiều người đều biết, cũng đều sợ hắn đến kịch liệt, nhưng bởi vì La Huyền ở trước mặt nàng lúc luôn luôn nhu thuận đáng yêu. Như là khi còn bé Tiểu Thạch Đầu, nàng thậm chí căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ là La Huyền làm ra. Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là biết Thôi Vi trong lòng khiếp sợ. Hắn là đời trước hãy cùng La Huyền đã từng quen biết. Biết rõ hắn làm người. Lúc này cũng không cảm thấy thế nào giật mình, phản lại cảm thấy một người như vậy, liền nên dạng này coi trời bằng vung mới phù hợp hắn tính cách. Bởi vậy gặp Thôi Vi sững sờ đến không sai biệt lắm. Mới lại nói, ta hoài nghi, đại bá của ngươi chuyện bên kia, đều là hắn làm ra. Nhiếp Thu Nhiễm tiếng nói này vừa hạ xuống. Thôi Vi lúc đầu phản ứng đầu tiên cảm thấy không có khả năng. Có thể chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ lời này nói là sự thật. La Huyền bởi vì giờ nguyên cớ, yêu một người liền hận không thể đem thế giới đều nâng cho nàng. Hận một người nhưng là hận đến xương bên trong, hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho còn tốt. Giống nhau mình, giống nhau lúc trước đã chết Nhiếp Minh. Ngày hôm trước lúc Lưu Thị từng trước mặt mọi người nhục mạ qua mình, La Huyền lúc ấy nghe xong mình khuyên cũng không sao tay. Thôi Vi còn làm hắn nhịn xuống một hơi này, có thể không ngờ tới hắn quay đầu lại thay mình đem khí cấp ra. Lời này là Nhiếp Thu Nhiễm nói cho Thôi Vi. Thôi Vi căn bản không nghĩ tới muốn đi hoài nghi trượng phu của mình lời này đến tột cùng là thật hay là giả. Nàng 10 phần hiểu rõ Nhiếp Thu Nhiễm. Biết hắn làm người tính cách, chuyện không có nắm chắc, tuyệt đối không thể có thể từ trong miệng hắn nói ra được. Người này luôn luôn là tính trước làm sau. Hắn nói như vậy, tất lại chính là nhất định chứng cứ, hoặc là biết chuyện này là La Huyền làm ra. Thôi Vi biểu lộ giật mình lo lắng. Nói thật, La Huyền thủ đoạn mặc dù kịch liệt một chút, nhưng nàng lại biết trên đời này có một người dạng này toàn tâm toàn ý trợ giúp mình. Nguyện ý vì mình bị chọc tức mà nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù cho nàng. Lại một lòng để bảo toàn nàng. Cái loại cảm giác này rất là làm người cảm động. Lại nghĩ tới ban đầu ở trong kinh lần đầu gặp La Huyền lúc. Hắn từ cánh tay ở giữa lấy xuống viên kia bạc. Thôi Vi lập tức cái mũi chua chua. Trong lòng liền cảm giác có chút chua xót. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng cúi thấp đầu. Nhịn không được đắc ý nhếch nhếch khóe miệng. Đời trước La Huyền kia tiểu tử không ít cho hắn một ngạt. Đời này lại đuổi một cái lấy nhàn rỗi liền ái nị tại mình cô vợ nhỏ bên người. Bây giờ xem như cho hắn bắt lấy cơ hội. Nhiếp Thu Nhiễm một mặt trong lòng đắc ý. Một mặt giả mù sa mưa nói. Ngươi cũng đừng nóng giận. Niên kỷ của hắn tiểu. Về sau không hiểu chuyện hãy nói một chút hắn chính là ta làm sao lại tức giận. Thôi Vi rút khăn xóa con mắt, khóc ròng nói, hắn dạng này toàn tâm toàn ý lấy lòng ta, thật đúng là cái hảo hài tử, ngược lại để ta có chút áy náy, thôi thế tài sự tình trong nhà đã phát sinh. Nàng cũng chỉ có thể xem như mình không biết, tương đối mà nói, một cái nhìn như tàn định, kỳ thật lại hết sức đơn thuần cố chấp La Huyền. Tại Thôi Vi trong lòng, là so Thôi Thế Tài một nhà còn trọng yếu hơn. Không ngờ tới mình bỏ đá xuống giếng một lần. Thôi Vi không chỉ không có sinh khí, ngược lại là bắt đầu càng thêm đau lòng lên La Huyền tới. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức cái cằm rơi xuống trên mặt đất. Có phần có một loại rơi lên thạch đầu đập chân mình gót cảm giác. Khóe miệng co giật, rốt cuộc nói không ra lời. Cả ngày thời gian Thôi Vi đều bởi vì La Huyền giữ gìn mà cảm động. Cũng là đem tôn thị chết mang đến rung động đánh tan mấy phần. Sát vách Thôi ra bên trong huyên náo túi bụi. Cái kia họ Vương làm ầm ĩ lấy muốn để Thôi Thế Phúc đem bạc giao ra. Bồi hắn xe bò, cả một buổi chiều đều náo ầm ầm. Thỉnh thoảng có thể nghe được kêu khóc âm thanh cùng đánh chửi âm thanh. Ngược lại là náo nhiệt đến như là đi chợ. Mà nghe ra đi tìm hiểu tin tức, nghe nửa ngày góc tường bà tử trở về nói. Thôi Thế Tài người một nhà nghe được Vương gia hán tử kia đi tìm Thôi Thế Phúc muốn xe ngựa bạc. Dĩ nhiên từng cái đều trốn đi, phản ngược lại bắt đầu oán hận Thôi Thế Phúc nhiều chuyện. Lúc này cũng không biết Thôi Thế Phúc nên có bao nhiêu nhức đầu. Đây chính là làm người tốt nên được liền nguyên tắc đều không có hạ trang. Hắn ngược lại là nghĩ chu đáo, chỉ tiếc bây giờ hắn sự tình đồng dạng không có hoàn thành. Tôn thị bị hắn làm ra, dẫn một đống sự tình không nói. Nhiếp phu tử không chịu tiếp tôn thị thi cốt vẫn như cũ lưu lạc tha hương, bị nghĩa trang an táng, chưa chắc liền so với bị treo ở trên cây tốt đi đến nơi nào. Nghĩa trang bên trong thi thể cùng nhau đốt chỉ tùy ý một vầy. Cái nào còn nhận được là cái nào tới. Thôi Thế Phúc một mảnh hảo tâm, chỉ là lại rơi cái chư bát giới soi gương, hai mặt không phải là người kết cục, buổi chiều thời điểm tên kia kêu lên một tùy tùng lại trải qua về nắm về sau tiến đến một chuyến. Cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn nói qua cái gì. Thôi Vi cũng không để ý đến, ôm một đôi trai gái cho ăn xong cơm về sau, lại chơi đùa một trận, nhìn nhũ mẫu đem bọn họ dẫn đi tắm rửa. Nhiếp Thu Nhiễm rồi mới từ bên ngoài đi đến. PS, canh thứ hai tương đương, phế vật tu nhị đại, luyện luyện đan. Dưỡng dưỡng bé con, lại nhìn phế vật như thế nào nghịch con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.